Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268. Xấu xa Sera, mắt kiểm soát bản đồ trong nháy mắt ở Baker trước mặt triển khai. Một giây sau, Baker mới vừa bỗng nhiên mà lên phẫn nộ nhưng là dường như tuyết trắng như thế trong nháy mắt tan rã. Làm sao? Ngoặc kép, Baker hoàn hồn liếc mắt nhìn ngồi ở đối diện Barbara, nghĩ đến một hồi lắc lắc đầu. Barbara nhíu nhíu mày, đang lúc này, Barbara điện thoại vang lên. Quan chỉ huy, nói, thiên sứ bên kia xảy ra vấn đề rồi. Ngoặc kép, Barbara nghe được câu này không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Thiên sứ, là một cái nhiệm vụ danh hiệu. Nhiệm vụ này cùng FBI nhân chứng bảo vệ kế hoạch vẫn là rất tiếp cận. Thiên sứ chỉ chính là ai? Tự nhiên là không nói gì mà dụ. Sera, thiên sứ kế hoạch, thực cũng chính là bảo vệ Sera một cái kế hoạch. Trước mắt xảy ra vấn đề rồi. New Jersey, thành phố Maplewood, một đống phòng ốc chính đang hừng hực ngọn lửa hừng hực bên trong thiêu đốt. Ở dưới bóng đêm, hỏa phát sáng, hồng phát thấu, thỉnh thoảng còn truyền ra gỗ thiêu đốt bùm bùm âm thanh. Còn có cái kia phảng phất dường như dầu mỡ như thế nổ tung âm thanh. Thành phố Maplewood người cứu hỏa khoan thai đến muộn, nhanh, đáp dòng nước, dập lửa, phòng cháy cục người cứu hỏa môn dồn dập từ trên xe chạy đi. Lấy tốc độ nhanh nhất cầm dòng nước. Nổ ra hồng thủy cùng trước mặt chính đang thiêu đốt hừng hực tàn phá bên trong rồng lửa đối kháng. Nhưng, như muối bỏ biển, cách đó không xa, một con tóc vàng Lolita sắc mặt bình tĩnh bao bọc thảm lông. Bị một tên S.H.I.E.L. đề nữ đặc công ôm lên xe hơi. Đột, máy bay trực thăng vững vàng rơi xuống đất. Baker cùng Barbara từ trên phi cơ trực thăng đi xuống. Barbara nhìn kỹ trước mắt tàn phá rồng lửa. Có chút cảm giác không tươi đẹp lắm hướng về bên cạnh Baker nhìn lại. Baker sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Barbara. Làm sao? Barbara nhíu nhíu mày cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Ngươi không sao chứ? Baker a nở nụ cười một tiếng. Sau đó lắc lắc đầu. Barbara cảm giác càng thêm không tươi đẹp lắm. Baker phản ứng quá khác thường. Sau một tiếng, rồng lửa bị tiêu diệt, nhưng phòng ốc cũng đã đốt thành một vùng phế tích. Baker đứng tại chỗ, mặt không hề cảm xúc hướng về cái kia bên trong xe ngoan ngoãn ngồi thật giống như bị dọa sợ như. Thế Sera nhìn lại, ánh mắt hơi lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh Barbara thấp giọng nói, Baker, ngươi khống chế một hồi chính ngươi, chúng ta hiện nay còn không biết nơi này phát sinh cái gì. Ta biết, Baker hoàn hồn liếc mắt nhìn Barbara, trong lòng như thế nói, nhưng, trầm mặc một hồi, sau khi gật đầu, được, Barbara bó lấy bên tai mái tóc, liếc mắt nhìn cách đó không xa xe cổ. Trước hết để cho người đem Sera đưa đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Cũng đã muộn như vậy. Baker cùng vừa nãy như thế. Gật gật đầu. Không có nói hắn lời nói. Barbara thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai đề nghị. Amsterdam bệnh viện đi. New York tân Amsterdam bệnh viện. Không chỉ chữa bệnh sức mạnh khổng lồ. Hơn nữa còn là FBI cùng New York trạm cảnh sát định điểm bệnh viện. Baker lần thứ hai gật đầu, hướng về Barbara nói một tiếng. Sau khi xoay người rời đi một khắc đó, dưới sự yểm hộ của bóng đêm trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Barbara xoa xoa chính mình mi tâm, uống mới vừa đặc công đưa ra cà phê, nhấp một miếng. Khổ ngọt, rất tăng lên, thùng thùng, đi vào, quan chỉ huy, đồng dạng là một đêm không ngủ đặc công Jason gõ cửa đi vào. Đưa tay trên một phần báo cáo đưa cho Barbara nói rằng, Đây là Helen đặc công ghi chép, còn có thị hỏa hoạn tổ điều tra ở nửa giờ trước ra cụ một phần báo cáo. Barbara ừ một tiếng tiếp nhận báo cáo. Trước tiên xem thành phố Maplewood trạm cảnh sát hỏa hoạn tổ điều tra báo cáo. Nổi lửa điểm ở vào phòng dưới đất. Đồng thời, bọn họ cũng ở phòng hầm bên trong tìm tới hai cỗ đã đốt thành tro bụi không ra hình thù gì thi thể. Căn cứ pháp y giải bào cùng nổi lửa điểm xác nhận. Hỏa hoạn tổ điều tra đem hiểm nghi chuyển hướng có người trong nhà. Chuẩn xác tới nói là cái kia hai cỗ đốt cháy khét thi thể. Bọn họ cho rằng là chuyện này đối với vợ chồng không biết là bởi vì nguyên nhân gì mà lựa chọn tự thiêu. Bởi vì nổi lửa điểm chính là này cụ vợ chồng thi thể. Mà thi thể giải bào cũng không có phát hiện bất kỳ ngoại thương hoặc là có thể làm chứng ở nồi lửa. Thời điểm hai người này bị trói hoặc là đã hôn mê thậm chí là tử vong quan điểm. Hơn nữa, bên trong phòng cửa lớn là từ bên trong bị khóa trái. Có một cái xiềng xích phân biệt khóa lại cửa trước cùng phòng ốc cửa sau. Barbara trầm mặc một hồi, đem báo cáo để qua một bên. Nhìn về phía đặc công báo cáo, dựa theo S.H.I.E.L. đề nữ đặc công Helen báo cáo. Các nàng ngày hôm nay cùng thường ngày, ở Sierra theo cha mẹ nuôi về trong nhà cũng trở về đến chính mình sát vách phòng ốc. Hết thảy đều rất bình thường. Đột nhiên, nhà lại đột nhiên cháy. Nàng vội vàng vọt vào trong phòng cũng không nhìn thấy đôi kia cha mẹ nuôi đặc công. Ở lầu hai bên trong gian phòng tìm tới thời đó ăn mặc áo ngủ Sera. Đợi được ôm Sera sau khi đi ra, ở chuẩn bị đi trở về tìm kiếm thời điểm, hỏa hệ đã kinh biến đến mức rất lớn. Đã không kịp, đoạn báo cáo này tựa hồ làm chứng hỏa hoạn điều tra cục báo cáo. Nếu như trong phòng người thị phi tự nguyện lời nói, như vậy, canh gác ở phòng ốc hai bên phòng ốc bên trong hai đôi S. H.I.E.L. đề đặc công sẽ không có phản ứng, chỉ là giúp Sera tìm cha mẹ nuôi, là Barbara tự tay tìm, đồng thời tiến hành rồi ba lần trung thành độ điều tra cùng chiều sâu bối cảnh điều tra mới cuối. Cùng xác nhận, một tên trung thành độ cao, lập trường kiên định, đồng thời không có bất kỳ tiền gì tài nỗi lo hai người khỏe mạnh chơi cái gì tự thiêu đây. Cây này bản không hề có một chút đạo lý. Còn có, Barbara nghĩ tối ngày hôm qua Baker thái độ càng là nhíu nhíu mày. Tối hôm qua, Baker nhưng là rất khác thường đây. Nếu như thật là có người đang giở trò quỷ lời nói. Như vậy, lấy Barbara đối với Baker hiểu rõ, Baker là tuyệt đối sẽ không chỉ là loại kia phản ứng. Hơn nữa coi như là chuyện này đối với vợ chồng chơi tự thiêu tiết mục. Không nghi ngờ chút nào, Baker vẫn là gặp nổi giận. Lẽ nào thật sự là hai người này, nhưng hai người đều chết rồi. Vì lẽ đó Baker muốn nổi giận cũng không tìm tới bất kỳ đối tượng. Mới gặp như vậy khác thường. Barbara trong lòng nghĩ như vậy, bởi vì cũng không thể nói cái này hòa là Sera thả đi. Cô lại không nói nàng có thể làm được hay không để hai cái được quá nghiêm khắc cách huấn luyện. S.H.I.E.L. đề đặc công trực tiếp hôn mê. Liền nói có thể, cái kia lý do đây. Làm bất cứ chuyện gì chung quy là cần một cái lý do đi. Sera phóng hỏa đốt nàng nhà mục đích ở đâu đây? Cái kia hai tên S.H.I.E.L. đề đặc công ngược đãi Sera. Từ chính thức mức độ tới nói, Sera xác thực là bị hai người kia cho nhận nuôi. Nhưng tình huống thật là cái kia vợ chồng chính là đến bảo vệ Sera. Còn ngược đãi, nghĩ gì thế? Dám sao? Không nói Baker biết rồi sẽ như thế nào? Nếu như thật sự dám ngược đãi, Barbara cảm giác mình đều muốn chịu không nổi. Bởi vì chuyện này đối với vợ chồng là nàng tự mình chọn lựa ra. Vì lẽ đó, Barbara cũng không có hoài nghi Sera, bởi vì không lý do. Hơn nữa, Barbara cũng sẽ không tin tưởng trận này hòa sẽ là Sera thả. Đang lúc này, ở Tân Amsterdam đặc công gọi điện thoại tới New York Tân Amsterdam bệnh viện. Barbara ra thang máy sau khi nhất thời liền nhìn thấy ở bên kia trên ghế vây quanh hai tay ngồi Baker. Baker ngáp một cái, tìm người tìm nửa đêm, sau đó lại không ngừng không nghỉ mang đến trở về. Biết rõ thức đêm là một loại tập tục xấu, nhưng lại không có cách nào. Barbara ở Baker trước mặt dừng lại, nhìn kỹ đầu tựa ở trên tường tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần Baker. Baker mở mắt, này, Barbara nói rằng, ngươi đi đâu? Baker không nói gì, tay chỉ bên cạnh cửa phòng. Barbara đi tới, thông qua cửa pha lê liếc mắt nhìn, nhất thời nhìn thấy ở bên trong nhét. Andy, ngươi làm sao đem nàng tìm đến rồi? Kiến thức rộng rãi, ngoặc kép, Barbara có thể không biết hỏa hoạn chân tướng, nhưng Baker, nhưng là thông qua mắt kiểm soát bản đồ nhìn ra chân thực. Baker tận mắt Sera là làm sao mê đến hai người kia, thì lại làm sao bố trí hiện trường, càng nhìn Sera là làm sao chạy trở về phòng của mình. Đúng thế, đặc công vợ chồng là bị tự sát, hỏa là Sera thả. Nhưng, thẳng thắn mà nói, Baker cũng không hiểu nổi Sera là nằm ở ra sao một loại tâm lý đi làm chuyện này. Nguyên nhân hắn không biết, Baker chỉ biết, Sera chợt sai lệch, không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa là quay rất triệt để. Baker khẳng định này không phải ngày kia ký ức mang đến tính cách. Bởi vì hắn hứa hẹn cho đạo mộng sư một cái hứa hẹn. Vì lẽ đó, về tình về lý, đạo mộng sư đều là không có bất kỳ lý do gì ở cho Sera sửa chữa trong ký ức làm cho gì. Như vậy liền còn lại cái kế tiếp khả năng, loại này ác, bắt nguồn từ linh hồn. Tự nhiên, cõi đời này phỏng chừng không người nào so với Andy càng hiểu thiên sứ bộ tộc linh hồn. Vì lẽ đó Baker tối hôm qua trực tiếp đi tới Paris một chuyến, tìm tới Andy. Sau đó lại suốt đêm mang theo Andy lại đây. Barbara nghe câu này không đầu không đuôi lời nói hơi nhíu nhíu mày. Lúc này, Andy đẩy cửa mà ra. Baker nhìn lại Andy. Thế nào? Andy nghĩ đến một hồi nhìn về phía Baker. Ta chỉ có thể nói. Sera linh hồn trạng thái rất tốt. Không tồn tại có món đồ gì đi vào khả năng. Baker nhíu nhíu mày. Andy nói rằng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Baker ở đêm qua bên trong tìm tới nàng thời điểm, nàng còn đang ngủ cảm thấy đây. Sau đó đợi được lấy lại tinh thần, cả người đã trên không trung. Barbara cũng là có chút không rõ vì sao nhìn về phía Baker. Vừa lúc đó, muội muội Erin cũng ở thang máy mở cửa sau khi từ bên trong đi ra. Ca, xảy ra chuyện gì? Baker liếc mắt nhìn tới được Erin, đứng dậy, hướng về chính đối diện một cái khác phòng trống đi đến. Ba nữ đối diện một chút, sau đó đi theo, bên trong gian phòng, Baker lau một cái mặt, nhìn về phía vào cửa ba nữ nói rằng, hỏa là Vera thả, cái gì hỏa, ta làm sao không biết rõ, ngoại trừ đầu óc mơ hồ Erin cùng Andy. Barbara nghe Baker câu nói này nhất thời kinh ngạc nói, cái này không thể nào, Sera mới vài tuổi, Sera mới 9 tuổi, một cái 9 tuổi tiểu nha đầu phiến tử có thể lặng yên không một tiếng động chế phục hai tên đặc công sao, coi như có thể, một cái 9 tuổi tiểu nha đầu có thể đuổi ra phóng hỏa thiêu người thêm đốt nhà sự tình sao? Barbara cau mày nói, Baker. Ta biết ngươi ở chống cự Sera, nhưng, nàng là con gái của ngươi. Baker nhìn lại Barbara, ta không nói nàng không phải. Nếu như này không phải con gái nàng lời nói. Hắn gặp đang nhìn đến mắt kiểm soát cảnh báo một khắc đó lửa giận xông thẳng thiên linh cái sao. Barbara trầm mặc, tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích thông Baker tối hôm qua khác thường. Bởi vì nếu như trận này hỏa thật sự có người ngoài hoặc là đặc công vợ chồng thả. Như vậy, Baker khẳng định là sẽ không dường như trước mắt như vậy. Baker nhìn về phía Barbara, đôi kia đặc công vợ chồng cơ bởi vì số liệu có lưu giữ đi. Có, cái kia sáng tạo ra đi, chờ thành thục, thông báo ta một tiếng, ta từ địa ngục đem linh hồn của bọn họ cho mò đi ra. Ngoặc kép, tốt, Barbara gật gật đầu, biết Baker đã đang có ý đồ gì, không ngoài chính là muốn đem chuyện nào chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không, điều này cũng phù hợp một cái làm cha tiêu chuẩn, dù sao bất kể nói thế nào, Sera trong cơ thể là có Baker huyết mạch. Dừng một chút, Barbara nói rằng, cái kia Sera làm sao bây giờ? Erin ở bên ai hai tiếng nói, có người hay không giúp hai chúng ta phổ cập một hồi tri thức điểm. Barbara nhìn lại Erin còn có, Andy, đem tối ngày hôm qua phát sinh cố sự ngắn gọn nói rồi một lần. Nghe xong, Erin đồng dạng là một mặt không dám chí tin. Cứ việc Erin đã biết rồi Sera chân thực sinh ra nguyên nhân. Nhưng, nàng dù sao nhìn Sera từ tiểu bất điểm dài đến hơn 8 tuổi. Ở Erin trong lòng, cứ việc Josie hành vi đáng thẹn lại đáng ghét. Nhưng Sera ở Erin trong lòng vẫn luôn là ngoan ngoãn, thông minh, lanh lợi mà hiểu chuyện. Nhưng trước mắt, coi như là có ca ca của mình khẳng định, Erin vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, Erin có chút cau mày nhìn về phía Baker. Ca, nếu như đây là thật sự, vậy hẳn là trong lòng vấn đề đi. Barbara nói rằng, có thể hay không là đạo mộng sư ở sửa chữa ký ức thời điểm phạm sai lầm. Baker lắc đầu, bọn họ không dám, hơn nữa không lý do. Barbara xua tay, ý tứ của ta đó là, có thể hay không khả năng là ký ức nghe không rõ sạch sẽ. Nhưng mà sau giữa hai người phát sinh xung đột dẫn đến xuất hiện trạng thái như thế này. Baker, nhìn lại Andy, ngươi cảm thấy thế nào? Andy nói rằng, ta chỉ có thể nói, Sera linh hồn là tốt. Trên thực tế, Sera linh hồn khí tức ta tựa hồ có hơi ấn tượng. Baker nghe Andy câu nói này nhíu nhíu mày. Erin vào lúc này chen miệng nói, ca, nếu không tìm thầy thuốc tâm lý lại đây cố vấn một hồi không được sao? Baker nhìn lại, ngươi biết, thầy thuốc tâm lý. Baker vẫn cảm thấy đồ chơi này là dùng để dao động người. Ở thầy thuốc tâm lý trong mắt, Baker như vậy chính là có vấn đề. Nhưng Baker cảm giác rất hài lòng. Cái gọi là thầy thuốc tâm lý, có điều là căn cứ thế tục một số lúc trước thành thục quy tắc. Sau đó tại đây cái quy tắc bên trong cho ngươi tiến hành phán đoán thôi. Erin nói rằng, vừa vặn nhận thức một cái. Tìm nàng tới xem một chút, cũng không nhất định là chuyện xấu a. Barbara liếc mắt nhìn Erin lập tức nói rằng, ta đồng ý. Baker cân nhắc một hồi nhìn về phía Erin. Người kia tên gì? Rhoda, Penmark bác sĩ. Erin giới thiệu, Penmark bác sĩ Stanford tâm lý học viện bác sĩ. Hơn nữa còn là New York FBI đặc biệt mời phạm tội tâm lý trách viết sư. Vào tháng trước vụ án bên trong, ta cùng Penmark bác sĩ từng có hợp tác. Baker nói rằng, các ngươi cục đặc biệt mời. Erin gật gật đầu. Baker lấy điện thoại di động ra, trực tiếp gọi điện thoại cho hắn ở FBI vị bằng hữu kia. Cố vấn một hồi có liên quan với cái này Rhoda, Penmark bác sĩ tư liệu. Nửa ngày, Baker khi chiếm được chuyên nghiệp vững vàng, tố chất nhất lưu gánh oan sau khi để điện thoại xuống hướng về Erin nói rằng, mời nàng tới đây đi, cố vấn phí, ta gặp dựa theo thị trường giá cao nhất phó cho nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.